Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3775. Chương 3775. Đất kỳ dị. Đây là ta lực lượng hủy diệt. Bạch Vũ Triết trong lòng rất là chấn kinh. Phiến khu vực này làm sao lại trường kỳ có lực lượng hủy diệt tồn tại? Nghĩ đến đây, hắn lại lần nữa nhớ tới cùng quái thú giao thủ quá trình bên trong. Cảm giác quái thú lực lượng trong cơ thể rất đặc biệt. Chính mình tựa hồ hẳn là rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Hiện tại kết hợp cảnh tượng trước mắt, hắn lập tức liền đoán được. Cái kia hẳn là lực lượng hủy diệt hình thức ban đầu. Nói cách khác, còn chưa trở thành chân chính lực lượng hủy diệt, nhưng lại đã có cùng loại địa phương, lực sát thương cũng rất không tệ. Đương nhiên, so với chân chính lực lượng hủy diệt vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Có thể đè ép Bạch Vũ Triết đánh đó là bởi vì cảnh giới quan hệ. Lực lượng hùng hậu nhiều lắm, hẳn là nó cũng là bởi vì trường kỳ ở lại đây, cho nên tự thân lực lượng thích ứng lực lượng hủy diệt mới chậm rãi phát sinh chuyển biến. Bạch Vũ Triết trong lòng như thế suy đoán nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái này trung lực lượng nguồn gốc vạch, cũng chính là cái này một mảnh màu đen thổ địa vị trí trung tâm nhất. Nơi đó mọc ra một gốc thực vật cao nửa thước, hình thành một cái hình tròn, đường kính đại khái chỉ có khoảng 20 cm. Đến cùng là cái gì thực vật căn bản thấy không rõ lắm, bởi vì tại gốc này thực vật chung quanh có từng cái màu đen bọt khí không ngừng toát ra, sau đó phá diệt, trong đó hình thành lực lượng không ngừng tản mạn ra. Đoán chừng cũng bởi như thế, chung quanh mới có thể biến thành một mảnh màu đen tử địa. Bạch Vũ Triết đang chờ nhìn cái cẩn thận thời điểm, sau lưng kia kinh khủng quái thú đã đuổi đi theo. Kia giống giận rung trời âm thanh truyền đến, sau đống cát còn muốn lớn nắm đấm điên cuồng oanh kích mà đến. Bạch Vũ Triết không thể không trở lại ứng đối, làm chiến đấu lần nữa triển khai. Sau đó hắn phát hiện mảnh này mặt đất màu đen vô cùng cứng rắn. Hai đại thiên thần cảnh cường giả chiến đấu dư ba, thế mà rất khó phá hủy nơi này mặt đất. Nơi này ngược lại là rất không tệ một cái chiến đấu sân bãi. Bạch Vũ Triết trong lòng thầm nghĩ, bởi vì theo chiến đấu bắt đầu, hắn lập tức liền phát hiện, mình lực lượng vừa mới hao tổn, lập tức liền sẽ tiến hành bổ sung. Quả thực không cách nào hao hết. Đương nhiên, loại tình huống này ở quái thú trên thân cũng đồng dạng phát sinh. Chỉ bất quá lực lượng của nó dù sao còn không phải chân chính lực lượng hủy diệt, hấp thu cũng không có Bạch Vũ Triết nhanh như vậy. Theo lý thuyết, ở đây chiến đấu, đối quái thú đến nói cũng là một nơi tốt. Nó sở dĩ ngăn cản Bạch Vũ Triết tới, hẳn là lo lắng cái này gốc kỳ lạ thực vật bị phá hư rơi. Trên thực tế cũng sẽ không. Bình thường lực lượng xung kích, đối gốc cây nhỏ kia đến nói, căn bản không tạo được tổn thương. Huống hồ, Bạch Vũ Triết đối với nó cũng phi thường tò mò, đồng dạng không nỡ tổn thương gốc kia thực vật. Bạch Vũ Triết một bên chiến đấu, một bên tiếp tục cảm giác phân tích kịch độc thành phần. Mặc dù ở đây chiến đấu đối với hắn mà nói ưu thế càng lớn một điểm, nhưng nếu như muốn không sử dụng kịch độc liền đem quái thú này đánh bại, cái kia y nguyên không có khả năng. Chỉ bất quá cứ như vậy, hắn có được nhiều thời gian hơn đi nghiên cứu. Ở loại địa phương này, hắn cảm giác tự thân thương thế khôi phục đều muốn nhanh rất nhiều. Trận này chiến đấu kịch liệt, đảo mắt liền đi qua đã hơn nửa ngày thời gian. Quái thú cũng là chân chính đánh ra nộ hỏa, nó chưa từng có gặp được đối thủ như vậy. Thực lực rõ ràng kém xa chính mình, nhưng mình lại một mực cầm đối phương không có cách nào. Tại chính mình kịch độc khu vực trong cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hiện tại đến chính mình chân chính hang ổ, có được lực lượng hủy diệt lại thêm kịch độc, đối phương ngược lại càng đánh càng mạnh. Cái này khiến nó hung tính đại phát,